Nàng thật lưu nhân, chương 94, chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Ngụ Cầm nhất định sẽ giành được giải thưởng. Úc Diêu gật đầu cười cười. Thích nhìn bộ dáng khi Tô Mặc Ngôn chuyên chú. Cô luôn giấu mình dưới bề ngoài tùy ý làm bậy. Nếu như không phải kiên nhẫn như kén lột tơ đi tìm hiểu, sẽ không hiểu cô. Hai người nhìn chằm chằm vào hình ảnh TV nhảy nhót trên sofa. Úc Diêu theo bản năng ôm vai Tô Mặc Ngôn, ôm cô, sớm đã quen với sự thân mật ấm áp như vậy. Tô Mặc Ngôn thuận thế tựa vào vai Úc Diêu, dùng hai tay ôm eo nàng, hiện tại Úc Tổng cũng là động một chút muốn hôn ôm. Người bên ngoài đều nói Úc Diêu lạnh như khối băng, Tô Mặc Ngôn lại muốn nói. Úc Diêu là mặt trời của tôi. Úc Diêu hơi nghiêng đầu, Tô Mặc Ngôn đang chăm chú nhìn nàng, cười vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Nàng cũng cười ôm chặt Tô Mặc Ngôn, ánh mắt lưu chuyển gặp nhau, sau đó lại ăn ý nhìn nhau mà cười. Đây chính là hạnh phúc đơn giản lại sâu sắc nhất. Vào giữa tháng 3, Tô Mặc Ngôn nhận được một lá thư mời từ Tokyo. Hai tấm vé tham dự lễ hội nhiếp ảnh cũng được coi là phần thưởng mà cô đã đổi lấy sau hơn nửa năm tâm huyết. Kể từ khi quyết định làm những gì cô muốn làm, cô phải làm hết sức mình. Tô Mặc Ngôn đối phó với mọi thứ, luôn luôn có thể nhìn thấy bóng tối của Úc Diêu. Phải nói là Úc Diêu để cho cô tìm lại chính mình, làm cho cô hiểu được, không nên dùng cái gọi là không sao cả, trở thành lá chắn nhu nhược của mình mà không dám đối mặt với hiện thực. Tô Mặc Ngôn hồi tưởng lại 6 năm sau khi mẹ qua đời, cô vẫn luôn trốn tránh hiện thực, sống quá mức vô tri vô giác, tuy rằng mỗi ngày đều trên đường đi, nhìn như tràn ngập ánh mặt trời, nhưng nội tâm cho tới bây giờ đều uy oai. Cho đến khi gặp được Úc Diêu lấp đầy trái tim cô. Cuối tháng 3, Úc Diêu tạm thời buông bỏ tất cả công việc trong tay, cùng Tô Mặc Ngôn bay tới Nhật Bản. Họ đã dành 2 ngày ở Tokyo, tham gia lễ hội nhiếp ảnh và chuyển thẳng đến Osaka. Tô Mặc Ngôn sống ở Osaka hơn 1 năm, đối với thành phố này bản năng thân thiết. Cô đã đi du lịch hơn 60 thành phố ở nước ngoài, chỉ có Osaka làm cho cô nhớ nhất. Năm đó cô lại tới Osaka, nếu như giống như thất tình, tâm như cho tàn, cô khóc một hồi cũng thôi, nhưng Úc Diêu hết lần này tới lần khác có bản lĩnh tra tấn cô, luôn như gần như xa, cái loại cảm giác này cho cô hy vọng lại làm cho Sô tuyệt vọng, mới khó chịu nhất. Lúc trước ở Osaka, Tô Mặc Ngôn ở nhờ nhà Tuyết Tử, cho nên lần này Tuyết Tử biết trước cô muốn tới, sớm đã thu dọn căn phòng mà cô từng ở, gia đình Tuyết Tử vô cùng hiếu khách. Vẫn là ở phòng cũ đi, Tuyết Tử mang theo hai người lên lầu 2, Úc Diêu dẫm lên cầu thang gỗ cổ điển, quan sát bốn phía, phong cách Nhật Bản cổ điển, hoàn toàn là một loại phong tình khác. Hai người nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa là có thể dùng bữa tối. Phiền toái cô rồi, Tuyết Tử cười với Tô Mặc Ngôn, đi xuống lầu. Tô Mặc Ngôn đi tới bên cạnh bệ cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, hiện tại vừa vặn là lúc hoàng hôn. Phong cảnh trước mắt Tô Mặc Ngôn đang quá quen thuộc, trước kia cô thích nằm sấp trên bệ cửa sổ ngẩn người. Trước kia, em chỉ ở một mình trong căn phòng này. Lúc rảnh rỗi, ở đây chỉnh lý du ký cùng ảnh chụp, khi đó, dâu tây cùng bánh ngọt đều còn rất nhỏ. Còn có xem ảnh của chị, sau khi bị từ chối muốn quên chị, nhưng vẫn luôn không chịu thua kém mà nhớ tới chị. Thời gian đã trôi qua 1 năm, Tô Mặc Ngôn cảm thấy lại nói những lời này có chút giả tạo. Chỉ chôn ở đáy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mặc Ngôn nhìn về phương xa, có chút xuất thần. Úc Diêu lẳng lặng nhìn Tô Mặc Ngôn, nghe cô nói, giống như nhìn thấy 1 năm hai người không gặp nhau, cuộc sống của Tô Mặc Ngôn. Hoàng hôn dư huy trải trên gương mặt cô, đường nét gương mặt xinh đẹp cũng biến thành màu vàng, gió nhẹ từ khi mặt trời thổi vào phòng, vén tóc dài của cô nhẹ nhàng bay múa, Úc Diêu cũng nhìn cô xuất thần. Khi đó chị có nhớ thương em không? Tô Mặc Ngôn quay đầu lại, vẫn nhịn không được hỏi Úc Diêu. Ký ức của Úc Diêu lại bay về 2 năm trước, nàng từng hối hận, tối hôm đó từ chối Tô Mặc Ngôn. Con người có phải như vậy hay không? Luôn thích đợi đến khi bỏ lỡ mới cảm thán tiếc nuối. Nếu như bây giờ thời gian còn có thể trở lại mùa đông 2 năm trước, Úc Diêu đối với Tô Mặc Ngôn tuyệt đối sẽ là lưu lại, chứ không phải là chăm sóc bản thân thật tốt. Tô Mặc Ngôn vẫn cố chấp hỏi Úc Diêu, lúc em ở đây, chị có nhớ em không? Gió đêm vẫn còn thổi, Úc Diêu đưa tay gạt mái tóc dài phiêu tán của Tô Mặc Ngôn, nhìn chằm chằm đôi mắt hơi nheo lại của cô. Chị sẽ không bao giờ để em đi lung tung nữa. Tô Mặc Ngôn tiến lên, đã ôm lấy Úc Diêu, cô dán lên trán Úc Diêu, cũng thấp giọng nói cho nàng biết. Em không bao giờ đi lung tung nữa. Nhắm mắt lại, môi dán cùng một chỗ, hôn hóa tả dương, màn đêm buông xuống. 2 năm trước, Tô Mặc Ngôn nằm sấp bên cạnh bệ cửa sổ, nghĩ Úc Diêu là người không có khả năng. 2 năm sau, Tô Mặc Ngôn đè Úc Diêu ở bên cửa sổ, ôm hôn. Thời gian và chờ đợi, luôn luôn làm cho mọi người khó nắm bắt. Tô Mặc Ngôn và Úc Diêu may mắn, trùng với thời gian hoa anh đào Osaka nở rộ. Đây là lần thứ 2 Úc Diêu đến Osaka, lần trước là 2 năm trước, mặc dù là cố địa trùng du, nhưng phong cảnh ven đường trong mắt Úc Diêu vẫn còn mới mẻ, có lẽ là lần trước đến Osaka, hoàn toàn không có tâm tình du ngoạn ngắm cảnh. Và lần này, tình hình rất khác nhau, vào cuối tháng 3, thời tiết ở Osaka rất nắng, nắng vừa phải, không có cái nóng chói mắt, chỉ ấm áp. Úc Diêu ngồi trên hành lang dài, trong sân cỏ xanh tùm, gió nhẹ thổi chuông gió đánh ra tiếng thanh thúy, nàng còn nhớ rõ cái sân nhỏ này, trong bức ảnh kia của Tô Mặc Ngôn đã xem qua rất nhiều lần. Tô Mặc Ngôn biếng nhác tựa vào người Úc Diêu, phơi nắng ấm áp, cô dùng thanh âm lười biếng như vậy hỏi Úc Diêu. Lần này em đoạt giải, chị không cho em một phần thưởng sao? Không hút thuốc thì phải thưởng, không uống rượu phải thưởng, ăn cơm đúng giờ cũng phải thưởng. Kỳ thật chút tâm tư nhỏ bé của Tô Mặc Ngôn rất dễ thỏa mãn, đơn giản là cùng nhau ăn một bữa cơm hoặc là một nụ hôn, hoặc là lột hết phần thưởng trên giường. Có phần thưởng, Úc Diêu nhìn Tô Mặc Ngôn, lại bán một cửa ải. Nhưng hiện tại không thể cho em, Tô Mặc Ngôn càng thêm tò mò. Là cái gì? Úc Diêu cười không nói lời nào, Tô Mặc Ngôn quấn chặt lấy cũng không ra. Không phải là làm vợ của em chứ? Tô Mặc Ngôn dứt khoát nằm sấp trên người Úc Diêu, hai người cùng ngã xuống sàn nhà. Đừng náo loạn, Úc Diêu đưa tay chặn môi Tô Mặc Ngôn, mới không cho cô hôn tới, không có lần cũng không nặng không nhẹ, làm những việc này cũng không phân biệt trường hợp, vạn nhất bị người ta nhìn thấy thật xấu hổ. Nói đùa, Tô Mặc Ngôn cười khanh khách, kéo Úc Diêu đứng dậy. Em không xấu hổ không nóng nảy như vậy sao? Úc Diêu lườm ngực Tô Mặc Ngôn một cái. Ánh mắt truyền đạt ra ý tứ hiển nhiên là có, ở lại Osaka trong 5 ngày, kỳ nghỉ của Úc Diêu kết thúc và họ phải trở về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về nước, Tô Mặc Ngôn ở trong trạng thái bán tự do, chủ yếu bận rộn công việc xuất bản, thỉnh thoảng cũng nhận quay phim thương mại, tiết tấu công việc dần dần đi vào quỹ đạo. Úc Diêu vẫn là người cuồng công việc như trước, chẳng qua chỉ là nghỉ phép vài ngày. Công ty liền tích lũy một đống sự vụ chờ nàng xử lý, tăng ca càng là chuyện bình thường. Vào tháng 6, đầu mùa hè lại đến, càng ngày càng gần sinh nhật của Tô Mặc Ngôn, và chỉ tuần trước, Úc Diêu lái xe qua Ninh Thành phồn hoa nhất địa vị. Tiểu thư quầy châu báu nhìn thấy một vị mỹ nữ khí chất cao gầy xuất hiện, trong nháy mắt trước mắt sáng ngời, lấy lại 12 phần tinh thần để mỉm cười phục vụ. Tiểu thư, xin hỏi cô cần cái gì? Nhẫn kim cương. Úc Diêu lại bổ sung một câu, nhẫn kim cương cầu hôn, tiểu thư quầy đầu tiên sừng sốt, có chút trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời không biết tiếp lời gì. Cho con gái, Úc Diêu thoải mái giải thích, à, thì ra là như thế, tiểu thư quầy lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, vòng qua khúc cua này, nàng nhìn Úc Diêu ăn mặc đều thuộc loại xa xỉ khiêm tốn, vì thế trực tiếp đề cử mấy món đồ có giá trị không nhỏ. Chỉ cần cái này. Chuyện nhẫn kim cương Úc Diêu đã sớm bắt đầu lưu ý, nàng cảm thấy loại nào thích hợp với Tô Mặc Ngôn, trong lòng đã sớm có ý nghĩ. Tiểu thư, ánh mắt của cô thật tốt, chị tủ miệng đều muốn cười đến không khép miệng lại được. Liếc mắt một cái liền chọn chung nhẫn kim cương đắt nhất, ánh mắt có thể không tốt sao? Bạn gái cô thật sự rất hạnh phúc, khi quẹt thẻ, chị tủ phát ra cảm thán và hâm mộ từ nội tâm. Chúc phúc cho hai người, cảm ơn. Vào một đêm yên tĩnh, kim đồng hồ đã chỉ vào 10 giờ. Tô Mặc Ngôn ngồi trong thư phòng, buồn ngủ, không đợi Úc Diêu trở về, mình lại nằm sấp trên bàn. Lại qua 10 phút, Úc Diêu về đến nhà, đẩy cửa ra, đèn trong phòng khách tắt, cửa thư phòng khép hờ, lộ ra một chùm sáng màu vàng ấm yếu ớt, dâu tây cùng ống ngọt đang nghịch ngợm đùa giỡn. Sao không đi ngủ trên giường? Úc Diêu đi tới bên cạnh Tô Mặc Ngôn, sờ sờ bả vai và cánh tay trần của cô, vừa mới có chút cảm giác mùa hè, liền ăn mặc đơn bạc như vậy. Tô Mặc Ngôn mở mắt ngẩng đầu, kéo tay nàng làm nũng. Có thể coi như đã trở lại, buồn ngủ thì tắm rửa đi ngủ. Tô Mặc mơ mơ màng màng đứng dậy, vén tóc lên, cô đột nhiên nhớ tới. Đúng rồi, cuối tuần An Kỳ và Trình Tổng cử hành hôn lễ, chị có thể qua được không? Có thể, bởi vì đủ loại nguyên nhân, Trình Ngữ Ti cùng Bạc An Kỳ dự kiến tổ chức hôn lễ tháng 4 vẫn kéo dài đến tháng 6. Bạc Tam Nhi nói kết hôn quá mệt mỏi, còn nói liền hướng về điểm này, đời này cô cũng không muốn kết hôn lần thứ hai. Trên bàn làm việc đặt một phong thư mời đám cưới, phía dưới thiệp mời đặt một quyển du ký, là quyển sách Tô Mặc Ngôn xuất bản thay mẹ Tô. Úc Diêu tiện tay cầm lấy quyển sách kia, lật xem, một phong origami rơi ra, rơi trên mặt đất. Úc Diêu khom lưng nhặt lên, lơ đãng nhìn, lại trầm mặc. Mười mấy phút sau, Tô Mặc Ngôn quấn khăn tắm đi tới thư phòng. Úc Diêu đang nhìn chằm chằm sổ ghi chép, gõ gõ gõ trên bàn phím. Còn chưa làm việc xong, không bao lâu nữa, Úc Diêu tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Em lên giường trước đi. À, em quên lấy sách. Tô Mặc Ngôn đi tới trước mặt Úc Diêu, thăm dò cánh tay, lấy đi quyển du ký trước mặt nàng. Cách chương.